Chương 294, Đỗ Lao Quy Chân. Chương 294, Đỗ Lao Quy Chân với tư cách là Thiên Tôn Điện tu sĩ, bọn họ không ngại giúp Lục Vũ một tay, thế nhưng đồng thời cũng sẽ đứng ở góc độ của mình cân nhờ ở cờ Lục Vũ hiện giờ mang đến ảnh hưởng hoặc là uy hiếp. Đồng nhiên, mọi người đi đến trên không trung nguyên khí một hồi ba động, mọi người sắc mặt đều là một bên, chỉ thấy trong sáng bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào vậy mà dâng lên một đạo thanh sắc loan nguyệt, treo cao trên không trung. Một cỗ vô hình có chất to lớn trong mắt trong chớp mắt hàng lâm, để cho vốn che giấu nguyên độ chân nhân đám người như ý thêm bạn bại lộ tại sắc trời phía dưới. Không tốt, đây là thần nguyệt đại tôn, quy chân cảnh đại tu sĩ hắn vậy mà tới nhanh như vậy, nguyên độ chân nhân sắc mặt đại biến. Kia một bên Lục Vũ cũng là thần sắc khẽ biến, chỉ khống chế công kích ma vực trụ sở lôi vân, mãnh liệt run lên, nhanh chóng tàn đi. Loại này thời điểm, nếu là còn tiếp tục công kích, sợ là đối mặt thần nguyệt đại tôn công kích căn bản không có đầy đủ thời gian phản ứng. Chỉ là còn không đợi Lục Vũ đám người quyết định hảo là chiến là thời điểm ra đi, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở trên trời vang lên. Ha ha, thần nguyệt đại tôn tốt xấu ngươi cũng là quy chân cảnh tu sĩ, lần trước chính là ngươi không để ý thể diện truy sát Lục tiểu hưu, hiện tại xem ra ngươi là một chút thể diện cũng không muốn. Hôm nay để cho lão phu nhìn xem ngươi vị ma vực này đại tu sĩ ra mặt có nhiều dày, có thể hay không chống đỡ được lão phu huyền thiên đại thủ ấn đố lao. Lục Vũ kinh hỉ kêu một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới Đỗ Huyền Thành lại sẽ ở loại này thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện. Thần Nguyệt Đại Tôn vốn đã làm tốt đem phía dưới Thiên Đô tu sĩ một mẻ hốt gọn chuẩn bị, thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thiên Đô ở trong vẫn còn có một vị quy chân cảnh tu sĩ, hơn nữa cảm giác được khí tức này cường độ, vậy mà mảy may so với mình không kém không nói, thậm chí càng tinh thuần vài phần, điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Cho tới nay, ma vực sở di có thể cùng Thiên Đô chống lại, đang là bởi vì hắn lúc này tọa chấn, kiểm chế ra Thiên Đô đệ nhất tu sĩ Vô Cực lao tổ, thế nhưng hiện tại đột nhiên lần nữa toát ra một cái quy chân cảnh tu sĩ, vậy đối với ma vực mà nói, quả thật chính là tai họa ngập đầu đồng dạng, vô luận là hai vị Thiên Đô quy chân cảnh liên thủ đối phó hắn, hay là một người kiểm chế, một người công kích cái khác ma vực tu sĩ, đều sẽ là ác liệt nhất nghiêm tình huống nặng. Thế nhưng là trước mắt vẫn không khỏi được hắn nghĩ quá nhiều, Đỗ Huyền Thành từ khi tu vi từ quy chân cảnh rơi xuống, thiếu chút nữa bị kịch độc hạ độc chết. Thật sự là nếm lấy hết thế gian ấm lạnh, nếu không phải gặp gỡ Lục Vũ, hiện tại hắn cũng sớm đã cốt nhục hóa bùn. Hiện giờ tu vi bình phục, thậm chí càng có chỗ tinh tiến, đối mặt tân nhân nguy cơ thời điểm, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Chỉ thấy cao cao trên không trung, một cái do nguyên khí ngưng tụ mà thành mấy trăm trượng thủ trưởng che thiên lấp địa hướng về phía tây bắc kia ngoặt thanh sắc ánh trăng đập. Âm ầm thiên địa nguyên khí phảng phất bạo động đồng dạng, vô luận là ma vực tu sĩ hay là Thiên Đô tu sĩ thân hình đều là một hồi bất ổn, loạn choạng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy tại đây ngắn ngủi thời gian, trên bầu trời kia một vòng loan nguyệt cùng đại thủ giúp nhau trong đó đã va chạm vô số lần, to lớn dậy sóng cùng âm bạo truyền đến, trực tiếp ảnh hưởng đến phía dưới tu sĩ chiến đấu. Động huyền cảnh đều cho lão phu chạy thật xa, nhanh, phi không được liền cho ta chạy, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Nguyên độ chân nhân giống lớn một tiếng, một trưởng đập bay mấy cái còn không có phản ứng kịp Thiên Đô động huyền cảnh tu sĩ, thời điểm này bởi vì cự ly xa, bọn họ hóa thần cảnh tu sĩ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, động huyền cảnh lại không có vận tốt như vậy, đã có mấy cái tu sĩ không chịu nổi loại áp lực này, thổ huyết trọng thương. Ma vực bên kia thảm hại hơn, bởi vì bọn họ vốn thì ở đỉnh núi, hai vị quy chân cảnh cao thủ sóng dư bọn họ là đứng nuôi chịu sào, trực tiếp tiểu chết rồi 7-8 cao y động huyền cảnh sơ kỳ ma tu. Bất quá hai vị quy chân cảnh cao thủ cũng rất nhanh liền chú ý tới bên này tình huống, ngầm hiểu lẫn nhau lập tức liền hướng càng cao trên bầu trời bay đi. Nhưng giao thủ thì to lớn thanh âm vẫn có thể đủ rõ ràng truyền đi khi đến mặt. Mắt thấy ma vực quy chân cảnh cường giả bị đối phương cao thủ ngăn lại, Thiên Đô tu sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn, từng cái một trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Ha ha, không chỉ các ngươi ma vực có quy chân cảnh tu sĩ, chúng ta Thiên Đô cũng không thiếu, ma đám nhóc con, đại gia sớm liền nhìn các ngươi không vừa mắt, sắp có quy chân cảnh đại tông sư tại còn có cái gì đáng sợ, thực mẹ nó là mở rộng tầm mắt. Chỉ là sóng dư biên một đạo song khí thiếu chút nữa không muốn lao tử nửa cái mạng, nói lời vô dụng làm gì, ngươi xem Lưu lão nhị tên kia đã giết đi một cái ma tu, loại đau này đại cho rơi xuống nước cơ hội cũng không nhiều. Thiên Đô tu sĩ từng cái một hưng phấn tại không có chút nào e ngại chi tâm, từng cái một chen lấn hướng về ma vực trụ sở phóng đi. Nghĩ chiếm ta ma vực tiện nghi không dễ dàng như vậy, sắc ngay tại Thiên Đô các tu sĩ kích động hướng đã phòng ngự pháp trận phá toái ma vực trụ sở xung phong liều chết thời điểm, Thiên Đô tu sĩ phía sau nhất thời lại lao ra một sóng ma vực tu sĩ, cầm đầu chính là lấy Thiên Thi tôn giả cùng Tam Âm tôn giả cầm đầu một đội kia ma vực tu sĩ. Hai người này đều là hóa thần hậu kỳ đại cao thủ, sự gia nhập của bọn hắn nhất thời để cho Thiên Đô tu sĩ tiến công trở nên có chút hỗn loạn lên. Lục Vũ thời điểm này cũng không có rảnh chỉ huy tu sĩ tiến công, bởi vì Thiên Thi tôn giả cùng một vị khác tôn giả đã vứt xuống những người khác, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Thiên Thi tôn giả là vì trên người Lục Vũ độc giao thi thể, tôn giả thì là ghen ghét Lục Vũ lúc trước nhưng hắn đại mất mặt mà ham muốn giết tới cho thông khoái. Thiên Thi tôn giả còn không có tiếp cận Lục Vũ trăm trượng, pháp quyết thúc dục, liền có ba mảnh bóng đen đột nhiên từ phía sau hắn lao ra, hướng về Lục Vũ đa nhờ tơ y, bản thân hắn vẫn đứng ở trăm trượng ra, không có chút nào tiến gần ý tứ. Tôn giả thì là âm hiểm cười cười, thủ trưởng một phen, lấy ra một cái khảm đầy bảo thạch tinh xảo ngọc đỉnh, sau đó tay kia ngắt một đạo linh quyết, đánh vào ngọc đỉnh phía trên, nhất thời liền đề nghị đến khói xanh từ trong ngọc đỉnh dâng lên, sau đó hướng về Lục Vũ chỗ phương hướng tràn ra. Lục Vũ tuy đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới vừa lên tay liền gặp được hai cái khó chơi nhất ra hỏa, hơn nữa tu vi đều ở trên mình. Vốn luận hóa thần cảnh tu sĩ nhân số, mặc dù Thiên Thi tôn giả chạy đến trợ giúp, Thiên Đô phương diện vẫn là nhiều ra một cái tới, thế nhưng tình huống hiện tại lại là động huyền cảnh tu sĩ hai bên chênh lệch phảng phất, tuy Thiên Đô người hơi nhiều, có thể không chịu nổi ma tu từng cái một liều mạng, có thể liều cái ngang tay đã là không dễ. Mà Thiên Đô hóa thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có nguyên độ chân nhân một vị hóa thần hậu kỳ cao thủ, mà ma vực phương diện ngoại trừ về sau ba âm ra, còn có một vị bị thương huyết khô tôn giả, tuy huyết khô tôn giả vốn tên là pháp bảo bị thương nặng, có thể thực lực còn đang, bình thường hóa thần sơ kỳ cao thủ căn bản ngăn không được, kể từ đó, tách ra ngăn cản, liền đem Thiên Thi tôn giả cùng tôn giả cho lọ xuất ra. Ngưng không chân hỏa Lục Vũ tân chức hóa thần về sau lần đầu vận dụng ngưng không chân hỏa, tại Lục Vũ quanh người vây quanh không ngớt, hắn đây là phòng bị vừa rồi tôn giả đạo kia quỷ dị khói khí công kích, bất quá điểm này còn chưa đủ. Thiên Thi tôn giả người thao túng ba con hóa thần sơ kỳ luyện thi lại càng là triển khai điên cuồng cận thân công kích, để cho Lục Vũ không thắng nó nhiễu. Này ba con luyện thi thủ đoạn cũng không nhiều, ngoại trừ lực lớn vô cùng, mà lại phong ngự ra, trên người còn che kín kịch độc. Cũng chính là Lục Vũ vị này luyện đan tông sư, trên người phòng các loại linh dược đa dạng, lúc này mới có thể tại hai vị hóa thần cảnh cao thủ công kích đến phòng thủ cẩn thận, thế nhưng muốn phá cục mà ra lại cũng khó khăn vô cùng. Đây còn là nơi xa Thiên Thi tôn giả không có tự mình động thủ cố, bằng không Lục Vũ cục diện đem càng thêm gian nan. Lục Vũ ba cái tinh thần kiếm hóa ra tới kiếm quang rơi xuống ba con luyện thi trên người, vậy mà chỉ có thể kéo ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh, loại này chắc chắn đến phòng ngự, thật sự là kinh người cực kỳ. Lục Vũ, chỉ cần ngươi đem độc giao thi thể cho ta, lão phu không ngại thả ngươi một con đường sống, ngươi muốn biết, lão phu hiện tại cũng không có đem hết toàn lực công kích, bằng không ngươi có thể hay không gắng gượng qua một thời ba khắc đều là không biết số lượng. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, Thiên Thi này tôn giả thật là có chút kiên nhẫn tinh thần, lại vẫn dùng thần niệm truyền âm tới thương lượng với tự mình, xem ra hắn cũng quả nhiên là coi trọng độc giao này thi thể. Thế nhưng độc giao thi thể là như thế nào chân quý tại không có người so với Lục Vũ càng đã minh bạch, hắn làm sao có thể đáp ứng Thiên Thi tôn giả loại này điều kiện. Huống hồ, mặc dù hắn đã đáp ứng, Thiên Thi tôn giả cái gọi là thả một con đường sống lại có bao nhiêu có độ tin cậy, quan trọng nhất là Lục Vũ còn có đòn sát thủ trên tay, làm sao có thể thỏa hiệp. Đang lúc Thiên Thi tôn giả mắt thấy Lục Vũ thờ ơ, muốn cho Lục Vũ tới một chút hung ác thời điểm, lại đột nhiên thấy được Lục Vũ tay phải nâng lên, sau đó một đạo kim sắc cái hào quang liền lóe lên rồi biến mất. Diệt ma thần quang, như thế nào đã quên tên hôn đả này có chuyên khắc ma tu diệt ma thần quang. Thiên Thi tôn giả thời điểm này đâu còn lo lắng cho Lục Vũ điểm nhan sắc nhìn xem. Điên cuồng bo tờ động ấn quyết, hy vọng thu hồi chính mình ba con luyện thi. Đáng tiếc, phản ứng của hắn cùng tốc độ tuy không chậm, thế nhưng cũng so ra kém Lục Vũ diễn sinh thần thông tốc độ. Đợi đến hắn đem ba con luyện thi chiêu đến bên người thời điểm, chỉ thấy trong đó hai cái luyện thi cả người đều tại hư thối bên trong. Nguyên bản trong cơ thể tràn đầy ma lực phảng phất giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, bị nhanh chóng tan ra lấy. Thiên Thi tôn giả trong nội tâm một hồi đại thống, này luyện thi cũng không phải là dễ dàng luyện chế. Muốn luyện chế ra một cái hóa thần cảnh sơ kỳ luyện thi, chỉ cần cũng phải một cỗ bản thể là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ thi thể. Thế nhưng là còn sống hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều, huống chi đã chết vì này ba bộ luyện thi, hắn tổng cộng hao tốn 300-400 năm thời gian, hiện tại trong nháy mắt đã bị Lục Vũ phế đi hai cỗ, đây quả thực liền cùng muốn mạng của hắn. Lục Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, tuy diệt ma thần quang hắn tu luyện đã rất tốt, thế nhưng muốn tại trong chớp mắt phát ra ba đạo diệt ma thần quang cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, cuối cùng đến cùng hay để cho một cỗ luyện thi chạy thoát trở về. Bất quá hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bước lui ba bộ luyện thi, Lục Vũ tình thế sâu sắc giảm bớt, hắn vừa rồi thấy được tôn giả xương khói kia công kích, nghĩ đến tuyệt sẽ không đơn giản, trong óc hiện lên vài loại pháp thuật, mục quang lóe lên, trong tay linh quyết biến hóa, giống như liên hoa tách ra. Ô một tiếng vang lên, sau đó liền thấy một chút thanh sắc phong ảnh tại Lục Vũ ngoài thân chưa từng đã có xuất hiện, cũng lấy Lục Vũ làm trung tâm lượn vòng, mà theo thời gian tiếp tục, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở thấy, vốn nhìn như hơi yếu thanh sắc phong ảnh, lại để cho mang theo từng trận ù ù tiếng nổ vang. Lục Vũ tin tưởng, dù cho tôn giả xương khói kia công kích vô luận là thông qua xương mù hay là mùi, cũng đừng nghĩ tổn thương tới hắn mảy may.